Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1308, giết người tăng lên. Lại phải mất nghìn vạn dặm địa vực sao? Thạch Đầu Tử cau mày nói, vì Tiểu Bảo lúc này cũng không có gấp đi qua chọn lựa ứng đối, bởi vì hắn bảy cái các lão bà đã tại lúc này toàn bộ hành động. Những cô gái này sớm đã thành thói quen trước mắt sự tình, ngồi xuống chính mình chỗ ngồi sau này, đã bắt đầu xếp hàng. Ngay đầu tiên trong bảy đại phương vị bên trong, đã có vô số người máy mở ra chiến hạm phi thuyền hạ xuống, chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Bất quá, cái tình huống này cũng không cần lạc quan. Trước nói qua, đủ loại đàn, thật ra thì đối với hư vô tiên quân nhân, không thể chiếu thành tính thực chất tổn thương, đưa đến nhiều nhất là quấy nhiễu, hữu hiệu nhất, hay lại là cái kia thầm vật chất năng lượng. Chỉ tiếc, vì Tiểu Bảo cũng không muốn đa dụng, hắn không nghĩ gia tốc tiên đạo diễn kỷ luân hồi, như vậy là đại cuộc không ổn, chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui. Đồng thời, vì Tiểu Bảo cũng đúng Thạch Đầu Tử vấn đề làm ra đáp lại, đây là không có biện pháp sự tình, đạo vực toàn phương diện tổng thể thực lực đều không đủ mà đối kháng hư vô tiên quân. Mặc dù nói hư trúc còn có đoàn dự như vậy cao thủ, chúng ta cũng không thiếu, nhưng bọn họ cũng sẽ không là 10 đại hư vô cao thủ đối thủ, bởi vì 10 người kia cũng đã là có chân chính thiên sứ cánh ra hỏa, duy nhất có thể cùng bọn họ đối kháng. Chúng ta chỉ có 6-7 người, mà chỗ này của ta là bởi vì vũ khí đặc thù đưa ra một cái đầu, có lẽ ngài đến chính là một cái dây dẫn đi. Cáp, bất quá đây cũng là sớm muộn sự tình, 10 đại hư vô cao thủ nắm giữ chân chính thiên sứ cánh, Thạch Đầu Tử cũng coi là trong lòng hiểu rõ, suy nghĩ một chút cũng phải, nắm giữ chân chính thiên sứ cánh những tên, thật ra thì đã tương đương với thiên tiên mà thôi. Không chịu bên ngoài hai cái đại kết giới áp chế, là bởi vì bọn hắn bản thể thực lực lại nhìn không cao như vậy. Hết thảy đều có thiên tư sở trí đi. Bất quá, đối với kia 6-7 có thể đối kháng người, Thạch Đầu Tử hay lại là rất có hứng thú, mặc dù hắn không có đặt câu hỏi, bên kia Vi Tiểu Bảo cũng đã cho câu trả lời đi ra. Chúng ta mạnh nhất là Trương Chân Nhân cùng Tây Môn Suy Tuyết, tiếp theo là Đạt Ma, ba người này có thể đối kháng phe địch tiền tam cao thủ, còn lại miễn cưỡng một chọi một, chính là Vương Trùng Dương, Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Diệp Cô Thành. Mặc dù còn có một nhóm lớn cao thủ, đều giống như đoàn dự bọn họ mạnh như vậy, nhưng rõ ràng chưa đủ. Phải biết, hư vô tiên quân trừ thập đại chiến tướng trở ra, còn có đếm không hết đội ngũ, giống như là ta người máy như thế, tùy thời có thể sinh ra. Ngài nói, làm sao có thể thắng đây? Long Hoàng bệ hạ truyền lệnh nói ngài là hy vọng, ta thật tò mò. Ngài đem như thế nào giải quyết vấn đề? Vì Tiểu Bảo vừa nói, cũng đúng Thạch Đầu Tử đưa ra nghi vấn đến. Nói thật, bản thân hắn đối với cái này sự kiện không ôm ấp hy vọng quá lớn. Ý tưởng của Thạch Đầu Tử lúc này là không thể nói ra được. Hắn lại hư vô chi thể, càng có thể nắm giữ hư vô tiên quân hết thảy căn bản, đưa bọn họ hướng ngược lại khống chế mới là Thạch Đầu Tử mục tiêu cuối cùng. Hơn nữa, chỉ cần mình đạt tới hợp đạo đỉnh phong, dù cho thập đại cao thủ cũng chỉ có thể cho mình lau giày. Vì vậy, hắn mặt đầy tự tin nhìn một chút những chiến trường kia lấy rồi nói ra. An Nông, có ta ở đây, Thánh Châu không có việc gì. Chỉ bất quá, phải chờ tới thực lực của ta tăng lên mới được. Trước mắt, vừa đánh vừa lui đi. Ta đâu rồi, cũng muốn gặp người một chút môn đệ nhất thủ lĩnh Trương Tam Phong. Đông Hoàng như thế có tự tin, ta đây Vi Tiểu Bảo liền càng không sợ. Vi Tiểu Bảo nói như vậy đến, trên mặt cũng toát ra từng tia nụ cười tới. Sau đó, hắn lắc người một cái, nhanh chóng hành động, trực tiếp tiến vào chính mình kim sắc người máy, chung quy phòng điều khiển, bên trong đi. Tiếp đó, Vi Tiểu Bảo thanh âm, ở toàn bộ trong đại điện truyền, thậm chí cũng truyền đến bảy đại phương vị thật sự có người máy căn cứ đi. Người máy đại quân nghe lệnh, lấy bốn loại chủ yếu đầu đạn làm trụ cột, nhiễu loạn trận hình, cảm tử quân ngăn trở truy kích, mỗi cái chiến hạm bộ đội, toàn bộ rút lui, tuân lệnh, các người máy trả lời, là không có bao nhiêu dư thừa cảm tình, nhất là cảm tử quân, bọn họ hoàn toàn là chiến đấu mà sống. Liền nói bọn họ là con rối, cũng là không có chút nào quá đáng. Bất quá, nơi này còn là có rất nhiều chính nhi bát kinh đạo vực cao thủ. Bọn họ trả lời, lại mang theo thất lạc ngữ điệu, từng bước lui về phía sau. Loại chuyện này bọn họ thấy không chỉ một lần. Thánh Châu tuy lớn, nhưng là cũng có cực hạn a, nghìn vạn dặm vừa lui, vừa có thể lung bao nhiêu lần đây? Cuối cùng có một ngày, gia viên cũng sẽ biến mất, thất thủ, mọi người cũng sẽ bước nam chiêm hai đại bộ châu hậu trần. Trở thành hư vô tiên quân, huyết dịch. Ai, tinh thần, không thể thấp như vậy chìm a. Thạch đầu tử nghe mọi người ngữ điệu, không nhịn được nói một tiếng. Có thể kia thì có thể làm gì đây Đông Hoàng bệ hả? Chúng ta quả thật, từng bước tháo chạy. Cũng không oán được bọn họ. Đúng vậy, Đoàn Dự còn có Hư Trúc hai người. Không thể làm gì nói. Chúng ta dĩ nhiên phải làm chút gì. Thạch đầu tử híp đôi mắt một cái nói. Theo sát, ở Đoàn Dự còn có Hư Trúc kinh ngạc trong ánh mắt. Thạch đầu tử thân hình chuyển một cái. Lên tới trên hư không. Hắn trên thân thể. Đột nhiên tản mát ra từng đạo thuần khiết tiên linh chi khí. Chủ yếu hơn là hắn mi tâm Đông Hoàng dấu ấn, thả ra tiên đạo hoàng giả phong hào người, đặc biệt thánh quang, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tại chỗ cũng che phủ ở trong đó đi. À, đây là tiên đế tiên hoàng mới có phong hào dấu ấn. Nơi này chúng ta lại sẽ có như thế cao phong hào người sao? Những nhân kia cảm ứng được thạch đầu tử khí tức, cái loại này phát ra từ tâm linh tần số, để cho bọn họ trong nháy mắt minh tảng đá trắng tử lai lịch. Nếu không phải vẫn còn ở trí tuệ khống chế các khu vực lớn lui quân, bọn họ thật muốn hướng về phía thạch đầu tử bái lại xuống. Khóc kể Thánh Châu đau khổ tình, cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử thanh âm. Lấy gõ tâm thần phương thức, rơi vào tất cả mọi người trong tai, chư vị Thánh Châu các con dân, các người không nên bởi vì trước mắt thất bại mà nổi giận. Ta là tiên đạo Đông Hoàng, cũng là bàn cổ hảo huynh đệ Long Hoàng học trò. Các người phải biết, Long Hoàng không hề từ bỏ các ngươi, giống như bàn cổ đại thần, cũng đang vì ngươi môn bận tâm, lần này ta càng là thay thế môn. Tới Thánh Châu chủ trì hết thảy, trên người của ta, có vô số pháp bảo, cũng có vô số bí pháp tu hành chi đạo, chờ chúng ta trở về đạo gia đất nòng cốt, gặp nhau tung hy vọng mầm mống. Đương nhiên, trước lúc này, ta cũng phải nhường các ngươi kiến thức một chút năng lực ta, là không phải có thể đem cho các ngươi hy vọng. Bây giờ, ta sẽ dùng ta luyện hư hậu kỳ thực lực. Chém chết hợp đạo cấp bậc hư vô tiên quân, cho các người nhìn chúng ta một chút đạo ra chúng ta đại vũ trụ. Cũng không phải là hoàn toàn e ngại bọn họ. Lời nói rơi xuống đất giữa, thạch đầu tử đã truyền âm cho chỗ này lão đại vi tước ra, để cho hắn ở các đại trong trận doanh chọn một cái so sánh xa xôi, thực lực tương đối hơi thấp hơn phương. Sau đó không gian truyền tống phi thuyền xuất hiện, thạch đầu tử còn có Đoàn Dự vài người. Bên trên phi thuyền sau này, toàn bộ bị đưa đến trong chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?